Chương 247, không ai có thể khi dễ chúng ta. Tịch Thiên Dạ kéo Hà Tú nương tay, từng bước một hướng đi quận trưởng phủ cửa chính. Dạ nhi, tính tình của ngươi rất giống mẹ ngươi, mẹ ruột của ngươi. Tiểu thư cả một đời cũng không chịu khom lưng, cho tới bây giờ đều là kiêu ngạo như vậy, duy nhất một lần khom lưng là vì ngươi. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể càng bảo vệ chính mình, đừng làm quyết định sai lầm, bởi vì ngươi không phải là vì một mình ngươi mà sống lấy. Hà Tú nương đôi mắt rưng rưng, từng khỏa chua xót nước mắt không ngừng theo trên gương mặt lan xuống. Nàng biết mình không cách nào ngăn cản, chỉ hy vọng hắn có thể minh bạch mình rốt cuộc trọng yếu bực nào. Nhưng mặc kệ Tịch Thiên Dạ làm quyết định gì, nàng đều hội kiên định đứng tại sau lưng của hắn. Nàng là cái không có năng lực nữ nhân, tiểu thư nắm hải tử giao phó cho nàng, nàng lại làm cho hải tử nhận hết nhân gian cực khổ. Tối hôm qua nàng đốt hương tắm gội, khẩn cầu thượng thiên, cầu nguyện đến sáng sớm ngày thứ hai. Vận mệnh không có đối xử tử tế qua nàng, nàng hy vọng có thể đối xử tử tế con của nàng. Nàng có thể làm, vẹn vẹn như thế mà thôi. Tịch Thiên Dạ trong lòng run lên, im lặng rất lâu, mới nhỏ nhẹ nói, Di nương, hôm nay Hải Nhi nói cho ngươi một cái đạo lý. Nhà chúng ta đồ vật, không ai có thể đoạt, nhà chúng ta người, không ai có thể khi dễ. Thứ nay về sau, vĩnh viễn, chẳng cần biết hắn là ai. Hà Tú nương lẻ loi trơ trọi một người lôi kéo hai đứa bé lớn lên, nhận qua rất rất nhiều khổ cùng ức hiếp, tại đây nơi mạnh được yếu thua thế giới bên trong, nhỏ yếu liền muốn chịu khi dễ. Cả một đời cũng không có thẳng tắp eo làm người qua. Dù cho Hà Tú nương hiện tại biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng Tịch Thiên Dạ biết, đây là quá khổ quá mệt mỏi, không cách nào lựa chọn, chịu khi dễ đến chết lặng sau mới có thể ôm liều lĩnh điên cuồng đi phản kháng. Tịch Thiên Dạ, ngươi là gan không nhỏ, thế mà thật dám đến. Quận trưởng phủ trước cổng chính, Trần Bân Nhiên ánh mắt băng lãnh nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn không ngờ rằng, hiện ta y bo nở hà nở Trần gia huy hoàng như vậy cường thịnh. Tịch Thiên Dạ thế mà còn dám tới muốn chết. Cho dù bọn họ Trần gia cầm cha của hắn di vật lại như thế nào, không có năng lực đi bảo hộ những cái kia bảo vật, phải bị đoạt. Mạnh Vũ Huyên Bô Y tiếp Trần Bân Nhiên tại bên ngoài đón khách, nhìn thấy Tịch Thiên Dạ đi tới, ánh mắt phức tạp mà nói, Tịch Thiên Dạ, ngươi đã từng không phải không hiểu không lưng, đại trượng phu co được giãn được, thỏa hiệp một lần lại như thế nào vì sao mạnh lên về sau, lại ngay cả cơ bản nhất đạo lý cũng đều không hiểu. Ta hy vọng ngươi có thể lý trí điểm, đến đây dừng tay đi. Dừng tay Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười, nghiền ngẫm nhìn Mạnh Vũ Huyên nói, ngươi không phải không thích cái kia không đúng, nhát gan sợ phiền phức Tịch Thiên Dạ sao cái kia không giống nhau. Mạnh Vũ Huyên hơi khẽ cau mày. Thiên Huân quận chúa đi vào Tịch Thiên Dạ bên cạnh, lại nghiêm mặt nhìn Mạnh Vũ Huyên cắt ngang nàng nói, Mạnh Vũ Huyên, ngươi có tư cách gì đứng ở nơi đó nói đạo lý rõ ràng tại tình yêu trước mặt, cái gọi là đạo lý, tất cả đều là cầu thí. Nếu như ngươi yêu một người, mặc kệ hắn là hay không đúng và sai, có hay không ngu xuẩn hoặc là thông minh, ngươi cũng hội kiên định đứng tại bên cạnh hắn. Ngươi Mạnh Vũ Huyên sắc mặt khó coi nhìn hướng Thiên Huân, Thiên Huân quận chúa có ý tứ gì? Ngươi chỉ là yêu chính ngươi mà thôi, ngươi chưa từng có yêu Tịch Thiên Dạ. Cho nên, hiện tại cũng không cần ngươi tại đây bên trong giả mù sa mưa khuyên bảo. Thiên Huân quận chúa lạnh nghiêm mặt, nhìn Mạnh Vũ Huyên ánh mắt như cùng một con trong chiến đấu gà mái. Ngươi lại là người nào? Ta cùng Tịch Thiên Dạ như thế nào? Mắc mơ gì tới ngươi? Mạnh Vũ Huyên nhìn cái kia đứng tại Tịch Thiên Dạ bên người, hùng hổ dọa người Thiên Huân quận chúa, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ nói không nên lời tâm tình rất phức tạp, tựa hồ có đồ vật gì tại triệt để mất đi, cảm giác kia rất muốn đem Thiên Huân quận chúa theo Tịch Thiên Dạ bên người kéo đi, sau đó hung hăng kỵ ở trên người nàng đánh một trận nỗi kích động. Đủ rồi, Trần Bân Nhiên quát lạnh một tiếng. Hung hăng đem Mạnh Vũ Huyên kéo đến sau lưng mình, vừa rồi Mạnh Vũ Huyên trong mắt cái kia đột nhiên tuôn ra không hiểu cảm xúc, nhường trong lòng của hắn hết sức cảm giác khó chịu. Hắn lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, mặt không chút thay đổi nói, Tịch Thiên Dạ, ta khuyên ngươi cút về, đừng tự rước lấy nhục. Cút! Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, một cỗ dọa người khí tức từ trên người hắn buộc phát ra, trực tiếp đem Trần Bân Nhiên đánh bay ra ngoài. Hắn mặt không thay đổi đi lên phía trước. Từ đầu đến cuối đều không có nhìn Trần Bân Nhiên liếc mắt. Đừng đi! Mạnh Vũ Huyên theo bản năng trở lại cầm lấy Tịch Thiên Dạ, nhưng mà nàng bắt được chỉ có một trận gió, Tịch Thiên Dạ bóng lưng ở trong mắt nàng càng ngày càng xa, như là cách một tòa thế giới. Quận trưởng phủ bên trong, mang lên thiên tịch yến, lui tới khách khứa như mây, phi thường náo nhiệt, đầy phòng mùi rượu phiêu đãng, mỹ thực đầy dây, ca cơ ngâm khẽ chấm hát, vũ cơ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, có thể nói nhân gian cực điểm vui. Đột nhiên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Quận trưởng phủ cửa chính bỗng nhiên bị một cỗ cự lực đụng nát, sa ưu trượng cửa nhà trong nháy mắt đổ sụp, một đạo thân ảnh chật vật bay ngược mà ra, hung hăng nện ở trong hoa viên trên bàn rượu. Trần Bân Nhiên, ngươi làm cái gì? Quận trưởng phủ thái thú giận dữ, ở đây đều là Tây Lăng quốc đứng đầu nhất tồn tại. Trần Bân Nhiên nôn nôn no nở dê thành cái gì thể thống? Ra ra, Tịch Thiên Dạ, Tịch Thiên Dạ tới Trần Bân Nhiên che ngực, trong lòng tràn đầy lửa giận no y phách lối, quá phách lối. Căn bản không có đem quận trưởng phủ cùng với đang ngồi các quý khách để vào mắt. Cái gì Trần Cao Nghĩa thân thể chấn động, mãnh liệt đứng lên, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa lớn. Tịch Thiên Dạ, hắn lại dám tới, không chỉ có quận trưởng phủ người từng cái chấn động vô cùng, không thể nào hiểu được Tịch Thiên Dạ thế mà thật dám đến. Mặt khác đến đây dự tiệc khách khứa, cũng là từng cái biểu lộ ngạc nhiên. Trong bọn họ có ít người cũng là biết một chút quận trưởng phủ cùng Tịch Thiên Dạ ở giữa ân oán. Nhưng ngươi trả thù cũng không thể tuyển ơ thơ y điếm na y đi, vậy cũng không chỉ là không cho quận trưởng phủ mặt mũi, đồng dạng là không cho đang ngồi hết thảy khách khứa mặt mũi. A, chúng ta những người này tại quận trưởng trong phủ dự tiệc tụ hội, toàn bộ Lô Hề quận thành người đều biết, ngươi lại tuyển ơ thơ y điếm na y tới báo thù, không là căn bản không có đem bọn hắn nơi này tất cả mọi người để vào mắt sao? Cuồng vọng càn rỡ thứ không biết chết sống. Một chút bình thường liền cao cao tại thượng, không cho phép bất luận kẻ nào có chút mạo phạm các đại nhân vật, từng cái sắc mặt không vui, ánh mắt băng lãnh. Tịch Thiên Dạ không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp được hắn, thật sự là cuồng vọng. A, thập thất hoàng tử Hướng Nghị Tuần hai con mắt híp lại, trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Hắn lần này theo hoàng tộc một vị hoàng thúc mà đến, mục đích là vì theo quận trưởng phủ trong tay đạt được một cái có quan hệ với Thiên Lan di tích cơ duyên. Cơ duyên kia danh ngạch chỉ có 5 cái, cho nên dù cho hoàng thất cũng không thể không tới tranh. Tịch Thiên Dạ một bên khác, Nam Hải Tần ra chỗ ghế, đi theo trong tộc trưởng bối mà đến Tần Tư Bội nhíu mày, trong mắt tràn đầy màu sắc trắng nhã. Chỉ gặp, cửa chính phương hướng, mấy bóng người chậm rãi đi tới, một đường xuyên qua tầng tầng hành lang, như cùng ở tại chính mình tàn bộ, trực tiếp mà đến. Một người cầm đầu, áo trắng như tuyết, chính là một thiếu niên. Tất cả mọi người nhận biết, đúng là danh chấn Tây Lăng quốc tiên thiên thánh mầm Tịch Thiên Dạ. Sau lưng của hắn, thì đi theo hai nữ nhân, cùng với một cái mang theo sao trời mặt nạ băng lãnh thanh niên. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.